nắng lắm con sống với hàng dưa mỏng dày. Câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, thương em anh tin rất nhiều. Nhưng đời không như giấc mơ đẹp, em rời xa chốn đây. Một hai em muốn bước lên đô thành, vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì. Làm em cứ thêm những mơ mộng, em muốn cách xa nơi đây, bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say. Anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi. Mặt hồ phát chiếu bóng người, nhưng cũng muốn em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều, nhưng buổi chiều tung tăng vãi mây. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em. Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên. Nơi đây không thuộc với mẹ cha em. Trong ngóng chờ đợi nhung nhớ một thời, rồi trên tay anh tâm thiệp cưới. Ngày xưa em muốn bước lên đô thành, vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì. Làm em cứ thêm những mơ mộng, em muốn cách xa nơi này, bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say. Anh đã chạy theo đến kiệt ngày em hành trang bước đi. Mặt hồ phản chiếu bóng người, nhưng cũng muốn em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều, nhưng buổi chiều tung tăng vãi mây. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em. Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên. Chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi. Mặt hồ